Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, Khâu Long bái kiến chủ nhân. Võ tinh lấp lánh, chương 1259, Khâu Long bái kiến chủ nhân một mảnh năm mẫu chi địa dược viên. Trồng đại lượng thánh dược, nơi này có đại trận bảo vệ, hơn nữa còn là thần cấp trận pháp. Muốn tiến trận ở trong đi ngắt lấy thảo dược cũng không dễ dàng. Vạn năm qua, có không ít luyện dược sư lại tới đây, lại không cách nào đem nơi này dược viên thảo dược đều hái được đi. Không phải bọn hắn không phát hiện được, mà là bọn hắn không đối phó được địa long. Coi như đối phó được địa long, lại không phá nổi cái này thần cấp trận pháp. Cuối cùng là mảnh này dược viên giữ lại. Dương Vũ tới gần nơi này phiến dược viên về sau, huy động quyền kình đập vào trận pháp phía trên. Trận pháp tự hành khởi động, đem dược viên bảo vệ tại trong đó, đem hắn quyền kình lực lượng cản trở lại, cũng đem hắn lực lượng bắn ngược trở về. Dương Vũ cũng không có nhụt chí, lại một lần nữa xuất thủ, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trận pháp này phía trên. Trận trận kinh bạo thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Vũ Thần bọn người nhìn xem Dương Vũ lấy man lực oanh thần pháp. Cũng là mở rộng tầm mắt, Nhậm Hiểu Phong chủ động tiến lên phía trước nói. Chúa công, ta, phá trận tử, có thể thử một lần. Nói xong, trong tay hắn nhiều hơn một viên trùy khí. Chính là lợi dụng phá trận chi dụng. Phá trận tử. Đối phá trận 10 phần có tác dụng. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Không cần. Lại dùng 5 quyền. Ta liền có thể đánh vỡ nơi này. Trong khi hắn nói chuyện. Lại là 3 quyền đánh qua. Mỗi một quyền như là huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước. Lại như chân long gào thét mà hiện. Uy lực rất kinh người. Thủ nắm lấy dược viên thần cấp trận pháp rốt cục xuất hiện rạn nứt trạng thái. Đem mấy người đều sợ ngây người. Dương Vũ thật dựa vào nắm đấm oanh mở cái này thần cấp đại trận. Ngay tại Dương Vũ muốn đem cái này hộ pháp triệt để hủy đi thời khắc. Địa Long toát ra một con đầu to nói. Đủ rồi, đừng lại đánh. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh a. Dương Vũ đáp lại một tiếng. Lại là 2 quyền đập tới, thần cấp trận pháp ầm vang mà nát, Dương Vũ sở dĩ có thể lấy lực quyền đánh nát cái này thần cấp trận pháp. Không chỉ có bởi vì hắn lực lượng đủ cường đại, mà lại hắn còn nhìn ra trận pháp này tồn tại sơ hở vị trí. Vô số năm qua đi trận pháp lực lượng đã không phải là rất ổn. Hắn lợi dụng hồn nhãn xem xét liền có thể biết như thế nào nhẹ nhõm phá trận. Nếu như không tìm được sơ hở vị trí, coi như hắn đánh mấy trăm quyền, mấy ngàn quyền cũng chưa chắc có thể đánh nát cái này thần trận. Địa Long nhìn xem đánh nát dược viên, quái khiếu một tiếng, lại một lần nữa tiềm nhập dưới mặt đất. Rất nhanh hắn từ dược viên bên trong xuất hiện, há mồm hướng phía những này thảo dược thôn phệ mà đi. Địa Long người thật muốn chết phải không? Dương Vũ bôi qua nồng đậm lệ khí giống lên một tiếng. Thể nội long khí bộc phát, như là một đầu chân long xuất hiện địa long trước mặt. Dương Vũ thế nhưng là thánh long chi thể, có được có thể so với thân rồng thể phách. Theo thánh thể đại thành về sau, cỗ này long khí càng thêm nồng đậm kinh người. Hướng phía địa long nghiền ép mà đi, dọa đến địa long khí tức vì đó trì trệ. Cùng lúc đó, Dương Vũ trong tay xuất hiện Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm, một đạo cầu vồng kiếm khí đâm ra ngoài, trong nháy mắt trên mặt đất trên thân rồng mở một con huyết động. Đau đến hắn kêu gào, Dương Vũ không có ý định lại cho Địa Long cơ hội. Đã hắn không trân quý sinh mệnh, vậy liền tiễn hắn đi gặp Diêm Vương đi. Dương Vũ cơ hội ra tay, kiếm thứ hai lại chém ra ngoài. Đủ để liệt thiên địa kiếm mang chớp mắt rơi xuống địa long trước đó. Địa long thân thể bốc lên, vô số thổ nhưỡng ngưng tụ hình thành sơn nhạc ngăn cản Dương Vũ một kiếm này. kiếm thế phá vỡ những này sơn nhạc tiếp tục hướng phía trên người hắn tập quyển mà tới. Dọa đến hắn tránh về trong đất đi. Đường đường một tôn yêu thần bị một tôn thánh nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Thật không là bình thường mất mặt. Dương Vũ lại một lần nữa biến lớn thân thể. 99 trượng thân thể nhìn xuống tứ phương. Kia khí thôn sơn hà chi thế thật rất kinh người. Nuốt, Dương Vũ phun ra một chữ. Có thánh khí lưu động, đem 5 mẫu thảo dược cánh đồng cùng một chỗ cắn nuốt. Tại hắn luyện thành đại thành thánh thể về sau, thể nội càn khôn không gian đã tạo thành một chỗ cực kỳ khổng lồ không gian chi địa. Có thể dung nạp vạn vật tuyệt không tại nói hả, cái này 5 mẫu chi địa, hắn có thể chưa đến hả? Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Liễu Kinh Thiên, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hảo cùng Ngũ Tư Mẫn nhìn trợn mắt hốc mồm. Chúa công thật là đẹp trai, nếu có thể làm tiểu thiếp của hắn, vậy nhưng hạnh phúc chết rồi. Nam Cung Tây Cần đôi mắt đẹp bốc lên ngôi sao nhỏ đảo. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Ngũ Tư Mẫn hơi nhíu mày lại nói. Mẫn Mẫn ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Ngũ Tư Mẫn trên mặt hiện lên một tia hồng nhuận chi sắc nói. Chỉ sợ là chúa công chướng mắt chúng ta chỉ là mỏng liễu chi tư. Ai, Mẫn Mẫn người cần gì phải chân tướng đâu, để tỷ tỷ có một cái huyễn tưởng mộng đẹp cũng không được sao? Nam Cung Tây Cần toát ra ta thấy mà yêu chi sắc nói. Đương Dương Vũ thu hồi 5 mẫu dược viên, quát lớn, Địa Long người còn không hiện thân chờ đến khi nào? Địa Long lần nữa hiện thân, hắn biến hóa thành một người trung niên, đối Dương Vũ khom người nói. Khâu Long bái kiến chủ nhân, Dương Vũ bàn tay đặt tại Địa Long trên đỉnh đầu yếu ớt nói. Miễn lễ, về sau ta chắc chắn sẽ vì ngươi một lần nữa tìm kiếm một chỗ mới dược viên. Ở lại đây ngươi chỉ là một con đường chết mà thôi. Vâng thưa chủ nhân, Khâu Long đáp, hắn nghĩ không hàng cũng khó khăn. Dương Vũ quá cường đại, mà lại mảnh này dược viên bị lấy đi. Hắn cũng không cần lại thủ hộ ở chỗ này. Hắn cũng nghĩ đến thế giới bên ngoài đi xem một chút. Đến cùng đến cỡ nào phấn khích, Dương Vũ có được trấn áp thực lực của hắn. Hắn tâm phục khẩu phục. Cùng ta nói một chút tình huống nơi này đi. Dương Vũ hài lòng nói. Linh yêu một khi lựa chọn thần phục, cũng rất ít sẽ có hài lòng. Chủ nhân muốn biết cái gì? Đưa người biết đến đều nói một lần. Khâu Long đem biết đến tình huống êm tai nói, Dược Thần Điện tồn tại vô số vạn năm, ngay cả hắn cũng không biết. Hắn từ xuất sinh về sau nơi này liền ngăn cách, mẫu thân hắn chết già, chỉ có hắn cô độc trưởng thành, cùng nơi này hung thú, linh yêu làm bạn, dần dần tu luyện đến thực lực hôm nay. Mặc dù hắn nhìn như rất cường đại, nhưng tại tầng thứ tư cùng tầng thứ năm bên trong còn có tồn tại càng cường đại hơn. Hắn đã từng xâm nhập tầng thứ tư đi, gặp gỡ sinh linh khủng bố, kém chút bắt hắn cho ăn. Từ khi đó hắn cũng không dám lại đặt chân tầng thứ tư. Chỉ ở phía trước 3 tầng du lịch, đại bộ phận đều là ở chỗ này phiến dược viên trước. Lòng đất này là hắn ổ, từ huyết mạch của hắn nhớ được biết. Dược Thần Điện lai lịch rất cổ lão, bọn hắn mỗi một cái đều phi thăng mà đi, đã sớm không tại phiến thiên địa này, chỉ để lại mảnh này truyền thừa chi địa, đợi đến người hữu duyên thu hoạch được nơi này truyền thừa. Có thể trở thành bọn hắn Dược Thần Điện truyền nhân, mảnh này truyền thừa chi địa chỉ là một chỗ khảo hạch. Thông qua 5 tòa truyền thừa tháp, đạt tới bọn hắn chọn đồ tiêu chuẩn, có thể chính thức trở thành Dược Thần Điện đệ tử. Dương Vũ sau khi nghe xong kinh hãi vô cùng. Cái này Dược Thần Điện quả nhiên là người hữu tâm lưu lại, cũng không phải là cái gì di địa. Bọn hắn ở chỗ này biểu hiện chỉ sợ đều đã rơi vào trong mắt của người khác. Nơi này thật sự là một chỗ truyền thừa chi địa, chỉ là không biết thông suốt hướng nơi nào đâu. Dương Vũ lẩm bẩm nói. Hắn không có truy đến cùng, lại hỏi địa long cái này ba tầng bên trong còn có cái gì nơi đến tốt đẹp. Hắn chuẩn bị muốn ở chỗ này thu hoạch một phen. Địa long không hổ là thổ địa của nơi này. Nói cho Dương Vũ tại phía đông có một đầu linh tuyền. Linh tuyền phía dưới còn sống một đầu lão quy. Chỉ là nó lâu dài đang ngủ, không để ý tới nhàn sự. Tại phía nam lại có một mảnh hung thú nơi tụ tập. Chỗ đó là cao cấp thảo dược. Tại phía tây có một chỗ núi lửa, nơi đó có cao cấp hỏa chủng, còn có tăng lên hỏa chủng thánh diễm thạch. Tại phía bắc thì là một chỗ luận đan đàn, nơi đó đã từng có lưu dược thần điện một chút cao minh đệ tử luyện đan tâm đắc. Đang lúc nói chuyện, địa long thương thế đã khôi phục. Dương Vũ đứng tại địa long trên thân, để hắn trước mang theo tiến về phía đông linh tuyền đi một chuyến. Mặt khác, Dương Vũ để Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Liễu Kinh Thiên, Kim Vũ Thần chờ 6 người tiến về phía nam đi tôi luyện. Nơi đó có đại lượng thảo dược, có thể đoạt được nhiều ít xem bọn hắn bản sự. Địa Long nói cho bọn hắn nơi đó có lưu một số võ giả bia đá, có một ít thánh kỹ, thậm chí có thông thiên cảm ngộ bia đá. Bọn hắn 6 người không chút do dự hướng phía nam phương hướng mà đi. Dương Vũ có được Địa Long về sau, ở chỗ này tất nhiên như cá gặp nước. Đi trước một chuyến phía đông, lại đuổi tới phía nam đi xem một chút cũng không muộn. Mảnh không gian này rất lớn, có 1/3 giới vực lớn nhỏ. Rất khó tưởng tượng nơi này đã từng là một chỗ thế lực chiếm cứ địa bàn, bây giờ càng là một chỗ truyền thừa chi địa. Tại siêu phàm giới có phương nào thế lực có thể có được khí độ như thế đâu. Chỉ sợ đã từng thiên cung cũng bất quá như thế đi. Dương Vũ đứng tại địa long phía trên, trong chốc lát liền cướp đến một mảnh thác nước trước đó. Đây là một mảnh treo ngược mà xuống tinh thần dịch, điểm điểm tinh quang lóe ra, như là một đầu ngân hà, linh khí vô cùng nồng đậm kinh người. Dương Vũ nhìn thấy đầu này tinh thần dịch nước bọt đều nhanh chảy ra. Thật sự là đại thủ bút a. Dương Vũ cảm khái nói, không hổ là viễn cổ thế lực lưu lại truyền thừa chi địa. Đầu này tinh thần dịch cũng đủ để cho rất nhiều siêu phàm giới cự đầu thế lực vì đó đỏ mắt. Ai có thể cầm loại này thánh dịch bày hiển ở bên ngoài khoe khoang đâu. Lão Quy mau ra đây, Tiểu Long ta tới. Địa Long đi tới tinh thần dịch trước hét lớn. Địa Long đối đầu này tinh thần dịch thèm nhỏ dãi đã lâu. Đáng tiếc hắn thực lực không so được đầu kia lão quy. Không phải sớm chiếm cứ mảnh này động thiên phúc địa. Dương Vũ nội tâm cảnh giác. Sinh tồn ở đầu này thánh dịch trước sinh linh thực lực tất nhiên rất khủng bố. Chỉ sợ càng trên mặt đất long chi bên trên. Nhỏ con run mang theo thiếu niên rời đi đi. Đây không phải các ngươi có thể nhúng chàm địa phương. Có một giọng già nua mờ mịt vang lên. Dương Vũ chắp tay nói, tiền bối, nơi này sắp hủy đi, không bằng ngài cùng vãn bối cùng một chỗ rời đi như thế nào? Truyền thừa bất diệt, nơi đây không hủy, thanh âm già nua lại lần nữa đáp lại nói. Dương Vũ cảm nhận được đối phương tâm trí vô cùng kiên định. Chỉ sợ thuyết phục không được, chỉ có thể còn nói, tiền bối có thể tặng cùng vãn bối một chút tinh thần dịch. Ngươi đi được xong 5 tòa truyền thừa tháp, nơi này hết thảy ngươi chi bằng lấy chi, nếu không ngươi một giọt cũng lấy không đi. Thanh âm già nua đáp lại nói, Dương Vũ quyết định thật nhanh địa đối địa long nói, chúng ta đi phía nam, cứ thế mà đi. Địa long không nghĩ tới Dương Vũ thế mà không khiêu khích tại bên trong thánh trì lão quy. Đánh không lại, chỉ có thể đi, Dương Vũ đáp lại nói. Dương Vũ có tự mình hiểu lấy, coi như hắn cùng Địa Long liên thủ cũng tuyệt đối không phải đầu kia lão quy đối thủ. Liền không tự chuốc lấy đau khổ, không đánh qua lại thế nào biết. Vậy ngươi nhưng từng cùng hắn đánh qua? Đánh qua a, chỉ bất quá ta còn không có xuất thủ, liền bị hắn vung trở về dược viên đi. Thực lực của ta so với hắn vẫn là kém một chút.